Lớp học rùng rợn, chương 28, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua mấy lần sinh tử, tất nhiên, tôi bình tĩnh hơn nhiều. Rơi vào những tình cảnh như thế này, cũng không tỏ ra quá mức tuyệt vọng. Không cần để ý đến bọn họ. Chúng ta đi tới phía trước điều tra xem sao. Vẫn còn một ngày nữa mới đến đợt bỏ phiếu tiếp theo. Tôi nói. Dương Á Thịnh cũng gật đầu. Được rồi, mà lão Hoại điều tra lâu như vậy, chắc cũng tìm ra chút manh mối rồi phải không? Cũng có một ít, nhưng cũng không đáng giá cho lắm. Dựa vào bấy nhiêu cũng chưa thể tìm ra hung thủ đầu. Tôi lắc đầu trả lời. Thật ra tới bây giờ, một chút manh mối cũng chẳng có. Nhưng tôi có cảm giác lờ mờ rằng, từ lão đốt lò trần đầu, còn có ký túc xá nữ kia nữa. Có lẽ sẽ tìm ra một chút manh mối. Nhưng tôi vẫn chưa nói ra. Vì chúng vốn đang còn nằm trong tính toán của tôi. Chắc chắn trường chúng ta không muốn để lộ chuyện này ra ngoài cho quá nhiều người biết. Chúng ta hãy tập trung điều tra theo hướng đó. Biết đâu có thể tìm ra được hung thủ. Tôi nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nếu nhà trường cố ý bưng bít thông tin, thì trong hồ sơ lưu trữ của trường, chắc chắn sẽ lưu lại. Nhà trường sẽ có những tài liệu này. Dương Á Thịnh đột nhiên phân tích. Suy luận của cậu ấy khiến cho mắt chúng tôi sáng lên. Nhưng ngay sau đó, tôi lắc đầu. Nhưng kho lưu trữ hồ sơ của trường rất quan trọng. Lúc nào cũng có người trực. Làm sao chúng ta có thể vào đó được? Phải rồi, buổi tối canh lúc đóng cửa, chúng ta có thể lẻn vào. Dương Á Thịnh đưa ra ý kiến. Như vậy không hay lắm. Lý Mạc Phàm hơi phân vân. Có gì mà không hay? Kho lưu trữ hồ sơ của trường nhất định sẽ chứa thông tin gì đó. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra chân tướng sự thật thì sao? Dương Á Thịnh thuyết phục. Để xem tình hình ra sao đã. Tôi lắc đầu. Nhưng trong lòng đã ngầm đồng ý, những gì Dương Á Thịnh nói hoàn toàn chính xác. Rõ ràng trong trường xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại bị mọi người phớt lờ. Nếu không thể lấy được thông tin từ những người trong trường, thì còn cách tìm câu trả lời từ tài liệu trong các hồ sơ kia. Nhưng liệu nửa đêm lẻn vào kho lưu trữ, cũng chẳng hay ho gì. Chuyện này để tính sau đi. Chúng ta đến chỗ lão Trần đầu lần nữa xem sao. Tôi nói với Dương Á Thịnh, Lý Mạc Phàm và Cẩu Hồng Vân. Ba người gật đầu thật mạnh. Sau đó, bốn người chúng tôi đi thẳng tới chỗ của lão Trần đầu. Lão Trần đầu, tụi con quay lại thăm ông đây. Tôi bước vào và nói. Trên tay xách theo ít trái cây và mồi nhậu. Thậm chí, Dương Á Thịnh còn mua thêm mấy chai rượu nữa. Đây là những thứ cần thiết để moi tin từ lão Trần đầu. Bây giờ là đang là mùa hè. Ngoại trừ lúc nấu chút nước nóng, thì lão Trần đầu cũng không đốt lò. Thế nên lúc này, ông ấy đang ngồi ngoài sân phơi nắng. Miệng ngậm tẩu thuốc, vô cùng nhàn hạ, thấy chúng tôi đi vào. Ông ấy cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy mồi nhậu trên tay chúng tôi, cuối cùng cũng chịu phản ứng. Ha ha, xem ra mắt lão còn tin lắm. Lão vừa cười vừa gọi chúng tôi vào nhà. Chúng tôi bước vào trong, đặt túi thức ăn xuống. Sau đó cười tít mắt. Lão Trần đầu, ngoài việc đến thăm ông, tụi con còn muốn hỏi ông vài chuyện. Lão biết ngay mà, vô sự bất đăng tam bảo điện. Nhưng mà lão cũng chẳng có gì để nói với các cậu đâu. Bàn tay đen xì của lão Trần đầu khuất khuất trên không trung. Gương mặt hơi khó chịu. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Không có việc gì thì không đến tam bảo. Chùa, không sao. Tụi con chỉ nhân tiện ghé qua thăm ông thôi. Tôi mỉm cười. Đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh lập tức lấy ra một bao thuốc lá đưa cho ông ấy. Hơn nữa còn rút sẵn một điếu thuốc mời ông ấy nữa. Ba số năm sao, 555, cũng không tệ. Lão Trần vừa hút thuốc vừa nheo mắt tán thưởng. Còn có cả rượu sái. Nữa, lão Trần đầu, Có muốn nếm thử không? Tôi vừa mỉm cười tủm tỉm vừa cầm chai rượu lên. Rượu xài, rượu nước thứ hai, hàm lượng cồn còn 60, 70. Bây giờ là mấy giờ lại đi uống rượu chứ? Lão Trần đầu hỏi tôi. Lão Trần đầu, ông từng tuổi này rồi mà đến một người phụ nữ cũng không có. Ngoài uống rượu giải sầu ra thì ông còn có thể làm gì chứ? Tôi mỉm cười nói, nhưng vẻ mặt lão lại có vẻ không vui. Tuy nhiên, đúng như tôi tính toán, chỉ cần ít mồi và rượu thì lão Trần đầu đã có thể bắt đầu hàn huyên tâm sự với tôi rồi. Cậu nói rất đúng, năm nay lão cũng đã 57 tuổi rồi, mà ngay cả một lão bà cũng không có. Gương mặt lão Trần đầu u sầu. Tôi vội nói, lúc nãy con chỉ nói đùa vài câu thôi. Ông đừng xem là thật. Hừ, lão còn không hiểu trong bụng tiểu tử cậu nghĩ gì sao? Chẳng phải cậu muốn hỏi ngôi trường này trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Trần đầu chẳng thèm nhìn tôi. Vẫn tiếp tục uống rượu. Tôi biết là mình đã đạt được mục đích. Tuy lão Trần đầu đã già, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông. Lúc này lại đang cô quạnh. Chắc chắn rất buồn. Khắp căn phòng, bình rượu nằm lăn lóc. Chứng tỏ, bình thường ông ấy hay mượn rượu giải sầu. Cho nên tôi mới cố tình khơi gợi chuyện đó. Quả nhiên lão Trần đầu đã trúng kế. Ông ấy tiếp tục uống rượu giải sầu. Bên cạnh, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cũng bắt đầu quan sát ý tứ của tôi mà chuốc rượu. Lão Trần đầu cứ tiếp tục uống. Hơi men trên người ông ấy càng ngày càng nồng. Giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Lúc 20 tuổi, lão đã đến trường này phụ đốt lò rồi. Lúc đó, có thể coi là một công việc ổn định. Thu nhập cũng tốt, nhưng vì nghề này không được coi trọng, nên lão vẫn không lấy được vợ. Đến tận lúc năm 30 tuổi, khó khăn lắm mới gặp được một người. Cô ấy tên là Lưu Thúy Hoa. Đối xử với lão rất tốt. Có thể nói là, lão đã gặp được người phụ nữ của đời mình. Nhưng một ngày nọ, trong lúc đến trường thăm lão, cô ấy đã chết. Nói đến đây, lão Trần đầu bật khóc. Mặt tôi biến đổi, vội vã hỏi, Thúy Hoa, tại sao chết ạ? Cô ấy đột nhiên nghĩ quẩn, rồi nhảy lầu tự sát. Lão cũng không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu. Nhưng lúc đó cảnh sát kết luận cô ấy tự sát. Khi cô ấy nhảy lầu, cũng chẳng có ai xung quanh. Sau đó, hiệu trưởng bồi thường cho lão 10 vạn. Mọi việc cứ vậy mà kết thúc. Lão Trần đầu nói xong, buồn rầu uống tiếp một ngụm rượu. Thì ra là thế. Vậy vợ của ông chết vì lý do gì? Ông cũng không biết, đúng không? Tôi hỏi lại. Đúng vậy. Lão cũng không biết tại sao cô ấy lại nhảy lầu. Lúc đó, lão đối xử với cô ấy rất tốt. Nếu cô ấy không muốn gả cho lão, thì hủy hôn là được rồi. Tại sao phải nhảy lầu chứ? Khiến cho mọi người đều cho rằng lão cố tình ép chết cô ấy. Hậu quả là đến tận bây giờ, cũng không ai chịu lấy lão. Lão Trần đầu cười khổ, gương mặt méo mó bi thương. Nói vậy là, vợ sắp chết của ông đã chết cách đây 20 năm rồi. Tôi hỏi tiếp, hình như là hơn 20 năm rồi. Lúc đó lão mới 30 tuổi thôi. Lão Trần đầu trả lời. Trước lúc đó, trường này đã xảy ra chuyện như vậy bao giờ chưa ông? Tôi nhìn lão Trần đầu và hỏi tiếp. Chưa, 20 năm trước, mọi thứ đều rất tốt. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Lão Trần đầu lắc đầu. Ông ở trong trường này lâu như vậy rồi. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng đã chết bao nhiêu người rồi hả ông? Tôi lại hỏi. Lão Trần đầu khịt mũi vì say rượu, nên đầu óc của ông ấy cũng trở nên mơ hồ. Dù vậy, ông ấy vẫn đưa tay ra, bắt đầu đếm. Vợ sắp cưới của lão, nữ sinh tự sát vào 3 năm trước, và mấy người trong lớp các cậu. Ngoài ra chẳng còn ai nữa. Tôi còn muốn hỏi nữa. Nhưng sau khi hớp thêm một ngụm rượu, Lão Trần đầu bỗng nhiên nói mình không khỏe, rồi đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Thì ra là vậy, chúng ta về được rồi, tôi nói, sau đó xoay người ngoắc ngoắc tay, bảo mấy người Dương Á Thịnh theo tôi về. Về đến sân trường, Dương Á Thịnh bỗng hỏi, lão đại, lúc nãy cậu nói cậu đã hiểu cái gì? Nếu tớ đoán không lầm, thì số người bị oan hồn hại chết mấy năm qua, chắc chắn không chỉ có mấy người này, nhưng hầu như không ai biết cả. Điều này chứng tỏ, oan hồn có thể ngăn cản giác quan của chúng ta, khiến những gì chúng ta tận mắt chứng kiến, chính tay nghe được, cũng sẽ vô thức mà quên sạch. Tôi cười lạnh nói, không thể nào, đến tận bây giờ tớ còn nhớ rõ từng người trong lớp chúng ta chết như thế nào mà. Dương Á Thịnh phản đối, tớ thử cho cậu thấy. Tôi nói rồi tìm đại một người trên sân trường, là một nam sinh. Cậu ấy nhìn tôi cảnh giác hỏi, cậu tìm tớ có chuyện gì? Này cậu có biết khối 11 chuyên văn trường mình mấy ngày nay có người chết không? Tôi hỏi cậu ấy, tất nhiên là biết, nam sinh này gật đầu thật mạnh. Vậy đã chết bao nhiêu người? Mấy nam, mấy nữ? Tôi hỏi tiếp, tớ không biết, kệ đi, mấy người mà trả được. Nam sinh bực bội trả lời. Sau đó hất tay tôi ra mà xoay người bỏ đi. Hả, cậu ta vừa nói cái gì? Không được, tớ phải đánh cậu ta một trận. Dương Á Thịnh mặt giận dữ nói. Lập tức đòi xông đến đánh. Nhưng đã bị tôi kéo lại. Xem ra tớ đã đoán đúng. Tôi nghiêm túc nói. Các cậu nghĩ thử xem. Trong trường xảy ra nhiều cái chết đáng sợ như vậy. Cho dù là ai, cũng phải sợ hãi mới đúng. Thế nhưng, bạn lúc nãy, thái độ hờ hững thờ ơ như vậy, đều là do, tất cả mọi người trong ngôi trường này đã bị oan hồn kia làm nhiễu loạn giác quan. Khiến cho bọn họ xem chuyện chết người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Những chuyện này đến tận bây giờ, đều không được lan truyền ra bên ngoài. Tôi đưa tay ra nói, lão đại, cậu nói rất có lý. Đến tận bây giờ, lớp mình đã chết nhiều người như vậy rồi, mà trường vẫn không bị đình chỉ. Thật, không thể nói nổi, Lý Mạc Phàm kinh ngạc nói. Để tớ đi hỏi thêm lần nữa xem. Dương Á Thịnh nói, sau đó kéo tay Cẩu Hồng Vân chạy về phía sân trường. Rất nhanh bọn họ đã quay trở lại, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Vừa rồi tớ đi hỏi 5 người liên tục. Tất cả bọn họ đều biết lớp chúng ta xảy ra chuyện gì. Nhưng cả đám chẳng ai tỏ vẻ quan tâm. Dường như bọn họ xem tính mạng chúng ta chẳng là cái thá gì cả. Không những vậy, sau khi tớ nói với bọn họ rằng lớp chúng ta bây giờ đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Ngạc nhiên lại càng, thậm chí, tỏ thái độ bực bội nữa. Đúng là bị quỷ bắt rồi. Rất dễ hiểu, vì bây giờ, trong mắt bọn họ, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bọn họ chẳng hề quan tâm. Như vậy, nói không chừng tớ đã có cách chống lại hung thủ đứng phía sau rồi. Tôi nhếch miệng cười, làm sao để chống lại? Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đồng thanh hỏi. Rất đơn giản, phơi bày mọi chuyện, đem tất cả chuyện này phát tán ra bên ngoài. Như vậy không chừng chúng ta có thể sẽ được an toàn. Tôi nói với bọn họ. Vậy nên làm như thế nào đây? Dương Á Thịnh hỏi. Cách chương.